Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, bắt kẻ thông dâm. Mặc dù rất muốn cùng Kasumigaoka Utaha ôn tồn một phen, nhưng vì phòng ngừa chạm súng tàu hỏa trễ nãy rời đi thời gian, Chiya cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Bất quá mặc dù không có bởi vì chạm súng tàu hỏa trễ nãy rời đi thời gian, nhưng là rời đi quá sớm dường như cũng không quá thích hợp. Vừa mới theo Kasumigaoka nhà đi ra, Chiya liền gặp phải chạy về lấy đồ cha mẹ Kasumigaoka Utaha. Thấy được theo nhà mình đi ra Chiya sau, mẹ Kasumigaoka Utaha trong nháy mắt liền minh bạch tại sao mới vừa con gái không nguyện ý để cho mình quét dọn căn phòng. Nghĩ đến một cái nam sinh không biết tại phòng của con gái đợi thời gian bao lâu, sắc mặt của mẹ Kasumigaoka Utaha liền có chút khó coi. Utaha, có thể cùng ta giải thích một chút sự tình là chuyện gì xảy ra sao? Vị này là bạn học của ta. Trước bởi vì xin nghỉ không có tới kịp đi học cho nên tới nhà chúng ta cầm học tập tư liệu. Cầm học tập tư liệu đều cầm đến nhà của ngươi đi rồi sao? A, cùng mẹ Kasumigaoka Utaha bất đồng, cha Kasumigaoka Utaha đã hơn một lần tham gia Miyamoto Yumi tổ chức tiệc hữu nghị. Tại một lần kia tiệc hữu nghị lên gặp Chiya 21 mặt. Trước còn từng nghĩ tới để cho con gái của mình tìm một cái giống như Chiya bạn trai. Kết quả không nghĩ tới con gái của mình dựa theo lại có thể đã cùng Chiya nói lên rồi. Mặc dù vợ có chút tức giận, nhưng hắn vẫn cao hứng vô cùng. Ít nhất bằng vào Chiya cùng quan hệ giữa con gái, tương lai mình tiền đồ một mảnh bình thản, thậm chí trở thành chánh thanh tra. Chánh thanh tra cấp cao cũng không phải là không thể được. Nha nha, đừng tức giận như vậy. Uta-chan cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Không có khả năng sẽ làm ra cái loại này không biết liêm sỉ sự tình. Nói không chừng trong đó tồn tại thiết lập sao hiểu lầm đây. Vị bạn học này, có thể giải thích một chút ngươi cùng Uta-chan nhà chúng ta quan hệ sao? Bác ngài khỏe chứ? Lần đầu gặp mặt, ta là bạn trai của Uta-chan. Chúng ta đã lui tới thời gian hơn một năm rồi. Hơn nữa Utaha hiện tại đã mang thai rồi. Có thể mời các ngươi đem Utaha gả cho ta không? Hỗn đàn, ngươi tại nói chút ít lộn xộn cái gì sự tình a? Cha mẹ Kasumigaoka Utaha còn chưa kịp khiếp sợ, Kasumigaoka Utaha tự mình liền một cước đem Chiya đạp bay ra ngoài. Ba mẹ, các ngươi không nên nghe tên khốn kiếp này ăn nói linh tinh. Chúng ta mặc dù quả thật đã bắt đầu lui tới rồi, nhưng còn không có con. Nhìn thấy Chiya muốn cưới thái độ Kasumigaoka Utaha sau, thái độ mẹ Kasumigaoka cũng hơi hơi thả lỏng một chút. Nghĩ đến mới vừa cha Kasumigaoka khen ngợi, cùng với Chiya tương lai có thể trở thành sở cảnh sát cao tầng thân phận, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài ngầm cho phép hai người chuyện giữa. Hô, hai người các ngươi chuyện giữa ta liền không nói thêm cái gì. Nhưng là Uta-chan, nhất định phải chú ý an toàn. Không muốn trước khi kết hôn làm xảy ra nhân mạng. Mẹ, người tại nói chút ít thứ ngổn ngang gì đây? Bình thường lúc ở trước mặt Chiba, Chiya, Kasumigaoka Utaha mặc dù phi thường dơ, thậm chí có thể đem pen của mình làm thành vật kỷ niệm đưa cho Chiya. Nhưng ở trước mặt của cha mẹ nói về chuyện liên quan tình sau, Kasumigaoka Utaha vẫn còn có chút xấu hổ. Chừng Chiya một cái sau liền chạy trở về nhà trực tiếp đóng lại cửa chính. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù rất muốn đem cửa gõ cùng Kasumigaoka Utaha vì yêu vỗ tay, nhưng bất đắc dĩ cha mẹ Kasumigaoka liền đứng ở một bên nhìn lấy. Cho dù là Chiya ra mặt dày cũng không có cách nào không nhìn hai người gõ cửa nói cho Kasumigaoka. Utaha muốn cùng nàng làm chút ít chuyện không thể miêu tả. cùng hai người cáo biệt sau, Chiya liền vội vàng đi xuống lầu. Bất quá sau khi xuống lầu nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Chiya cái này mới phản ứng được, chính mình cũng không biết tàu điện đứng ở phương hướng nào. Được rồi, tùy tiện tìm một cái người đi đường hỏi một chút đi. Kasumioka nhà chỗ ở tạm thời cũng có thể coi như quý tộc khu, mặc dù địa phương rất lớn, nhưng người cũng rất ít. Tại cộng thêm thời gian bây giờ đã tương đối trễ, đi tốt mấy phút Chiya mới gặp phải một cái dường như đang tại dắt chó đi dạo người đi đường. Xin lỗi, quấy rầy một cái, xin hỏi ngài biết tàu điện đứng nên đi như thế nào sao? Ai? Dường, bắt chuyện, xin lỗi, ta mặc dù không có bạn trai, nhưng là lại cũng không chuẩn bị nói yêu đương. Bị Chiya đến gần là một gã có một đầu mỹ lệ mái tóc màu hồng, trên trán buộc lên một cái thật giống như cố ý bán manh một dạng màu đen nơ con bướm thiếu nữ. Trước Chiya còn tưởng rằng nàng chắc là học sinh trung học cơ sở hoặc là học sinh cao trung, nhưng là đi vào sau thấy được đối phương trước ngực một đôi kia to lớn kẹo đường sau, Chiya liền đối với tự tỷ phán đoán có chút hoài nghi. Có lẽ là đem Chiya coi thành hướng người đi đường vơ vét tài sản thiếu niên bất lương. Thiếu nữ cũng có chút bối rối, thậm chí khẩn trương đến liền trong tay dây xích chó đều ném hết rồi. Cũng liền may mắn nàng lưu chó là Kim Mao, nếu như là Husky mà nói lúc này sớm đã không có. Dùng sức ở trước mặt của thiếu nữ vỗ một cái, để cho nàng lâm vào ngắn ngủi thất thần sau, Chiya lúc này mới im lặng hỏi lại lần nữa chính đối phương vấn đề. Xin lỗi, ta cũng không phải là cái gì đến gần thiếu niên bất lương. Chẳng qua là lạc đường mà thôi. Có thể xin hỏi một chút điện chạm xe phương hướng nên đi như thế nào sao? Xin lỗi, ta chẳng qua là đến nhà thân thích tới ở nhờ hai ngày. Ta cũng không biết tàu điện đứng nên đi như thế nào. Sau khi lấy lại tinh thần nghe được Chiya thắc mắc, thiếu nữ cũng có chút ngượng ngùng lên. Bất quá mặc dù ta không biết điện chạm xe phương hướng, nhưng là đối với cái này một mảnh ta vẫn là rất quen. Giúp ngươi tìm một cái vẫn là không có vấn đề. Cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Bất quá vẫn là liền như vậy, luôn cảm giác để cho ngươi hỗ trợ sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Mặc dù nụ cười trên mặt thiếu nữ thoạt nhìn phi thường tự tin, nhưng Chiya luôn cảm giác để cho nàng đến từ đường mà nói phỏng chừng tối hôm nay còn phải giúp nàng tìm trở về đường. Vì để tránh cho phiền toái, Chiya không chút do dự cự tuyệt đề nghị của thiếu nữ. A, thật là thất lễ đây, ta thật ra thì rất lợi hại áo. Nghe được lời của Chiya, thiếu nữ cũng có chút bất mãn lên, bĩu môi lộ ra một bộ tương đối bộ dáng khả ái. Bất quá đáng tiếc, Chiya một mực đang suy nghĩ làm như thế nào dựa vào trong tay 1.000 đồng tiền. Trải qua một đêm, cũng không nhìn thấy trên mặt nàng cái kia vẻ mặt đáng yêu. Phải không, như thế ngươi biết rõ làm sao về nhà sao? Ai, quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh sau, biểu tình của cô gái cũng biến thành cương cứng. Cái đó, ta thật giống như lạc đường. Có thể làm phiền ngươi giúp ta một khối tìm một cái đường về nhà sao? Ai, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.